Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1. Khoa học kỹ thuật thư viện. Chớp giật rọi sáng màn mưa, xuyên qua trong suốt cửa sổ, nhường thư viện giá sách. Theo chớp giật đang lóe lên, thê lương tiếng mưa rơi, đánh đuổi oi bức, nhường cái này khí trời nhiều một tia mát mẻ. Trần Mặc qua lại ở thư viện giá sách trong lúc đó, con mắt đang không ngừng ở trên giá sách tìm kiếm, muốn tìm sách nơi khúc quanh. Bỗng nhiên, Trần Mặc cảm giác mũi đau xót, một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát chui vào chóp mũi, nhường Trần Mặc hơi ngây người, che mũi lui về phía sau vài bước. Trần Mặc mới nhìn rõ ràng đụng vào người một cái nữ hài, xanh đen tóc, đơn giản thấp đuôi ngựa, trước trán hai đạo râu rồng tóc mái, đem dịu dàng cùng khí chất tao nhã dung hợp. Màu trắng t-shirt thêm cực ngắn quần jean, thon dài đùi đẹp bại lộ ở trong không khí, kết hợp khí tức bên trong tỏa ra nhàn nhạt dã tính, khiến người xem mãi không chán. Con người sáng sủa mà nhu hòa, da rẻ trắng nõn, không thể nói được nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tuyệt đối là hắn gặp xem đến dễ chịu nhất nữ hài. Thanh tú. Đây là Trần Mặc trong lòng nhô ra ý nghĩ đầu tiên. Ý thức được nghĩ lệch, Trần Mặc lấy lại tinh thần. Thật không tiện. Không sao. Nữ hài xoa trán, đối với Trần Mặc khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Liếc mắt nhìn nữ hài bóng lưng, Trần Mặc xoa bị đụng phải cay cay mũi. Chỉ là trên chóp mũi lưu lại nhàn nhạt hương vị, nhường Trần Mặc không tự chủ được hiện lên cô gái kia dáng dấp. Lắc lắc đầu, Trần Mặc tiếp tục ở giá sách tìm kiếm. Không bao lâu, liền lần thứ hai nhìn thấy vừa nãy nữ hài. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Gặp thoáng qua, chóp mũi truyền vào làn gió thơm, nhường Trần Mặc không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn bóng lưng của nàng. Ầm ầm ầm, một đạo to lớn sấm sét ở thư viện bầu trời đập xuống. Nương theo chập trùng tiếng thét chói tai, nữ hài cũng bị đột nhiên xuất hiện nổ vang sợ hết hồn. Bóng lưng mạnh mẽ chấn động, Trần Mặc cũng cảm giác trái tim co giật một hồi, cái cổ không tự chủ được hơi co lại. Tiếng thét chói tai vừa ra, ở tại bọn hắn sát vách giá sách, vang lên ầm ĩ tiếng va chạm. Bỗng nhiên, Trần Mặc con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn thấy, ở trên đỉnh đầu nàng giá sách, đã chậm rãi siêu vẹo đập xuống. Cẩn thận, Trần Mặc không nói hai lời, xông lên trên, đánh về phía nữ hài. Oanh, Trần Mặc chỉ cảm thấy bị món đồ gì mạnh mẽ va vào một phát đầu. Hai tay ôm lấy nữ hài té ra ngoài, chỉ cảm thấy chóp mũi lần thứ hai truyền đến quen thuộc làn gió thơm. Có người va ngã giá sách, chấm ngoặc kép, có bạn học bị đè, nhanh đến giúp đỡ, gọi xe cứu thương. Trên đầu truyền đến một luồng đau, nhường Trần Mặc ý thức trở nên hơi hoảng hốt, mất đi ý thức trước. Hắn vẫn như cũ nghe được trong thư viện truyền tới thanh âm huyên náo. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc mới dần dần khôi phục ý thức, mới vừa ngẩng đầu liền phát hiện trước mắt hơn trăm thước cao cửa lớn màu vàng óng. Trên cửa chính các loại xem không hiểu văn tự, phù hiệu che kín toàn bộ cửa lớn. Dày nặng, giản dị, rơi vào Trần Mặc trong mắt, lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Không phải là bị giá sách đập trúng sao? Đây là đâu? Quỷ môn quan sao? Liên tiếp nghi vấn đầy dãy đầu của hắn. Trần Mặc ngơ ngác nhìn cửa lớn, tay mới vừa chạm được cửa lớn, bỗng nhiên mở ra, từng sợi bạch quang từ bên trong phun ra mà ra, đem hắn nhấn chìm ở vô tận ánh sáng bên trong. Hào quang tan hết, Trần Mặc ngẩng đầu chung quanh, lấy hắn làm trung tâm, từng cái hơn trăm thước cao giá sách tầng tầng sắp xếp. Phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy phần cuối. Trên giá sách, độ dày không đều sách, sắp hàng chỉnh tề, phong phú. Nhìn kệ sách cao lớn, Trần Mặc ánh mắt mờ mịt, như đứng ở to lớn thư viện trung ương. Lạc đường con kiến, đây là đâu? Đây là địa ngục thư viện vẫn là thiên đường thư viện? Lẽ nào ở thư viện bị đập chết, sẽ xuất hiện ở thiên đường thư viện sao? Trần Mặc khổ rồi nghĩ. Lấy lại tinh thần, liền đưa mắt đặt ở to lớn thư viện bên trong. Dù cho là cự nhân tộc thư viện, cũng không cần lớn như vậy. Có ai không? Trần Mặc nhẹ tiếng hô, nhưng không chiếm được bất kỳ đáp lại. Có ai không? Tăng lên lá gan. Trần Mặc hướng thư viện hô to, có ai không? Ngoặc kép, không, ngoặc kép, không ai đáp lại, chỉ có càng đi càng xa tiếng vang. Ánh mắt của hắn rơi vào thư viện trung ương. Trung gian bày ra một tấm phổ thông bàn gỗ tử đàn. Mặt trên trưng bày một quyển sách, bìa sách đỏ sậm, cổ điển, dày nặng, nhìn kỹ bên dưới, lít nha lít nhít công thức, phù hiệu, chữ cái tổ hợp sắp xếp, hình thành phức tạp ám văn. Trên bìa sách ấn 5 cái thiếp vàng chữ lớn. Khoa học kỹ thuật thư viện. Khoa học kỹ thuật thư viện. Trần Mặc do dự một chút. Mở sách trang bìa trong. Trống rỗng. Vù. Trần Mặc mới vừa muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Một màn ánh sáng từ thư viện bầu trời buông xuống. Một bóng người xuất hiện ở phía sau hắn đất trống. Một lão già. Trên người mặc trường bào màu xám. Tóc hoa râm. Trên mặt mang theo nếp nhăn. Trong mắt tràn ngập tầm nhìn ánh sáng. Trên mặt mang theo nụ cười. Sự hòa hợp hiền lành. Lại như hàng xóm lão gia gia. Lão nhân gia. Ngài tốt. Đây là đâu? Trần Mặc trần chờ một hồi hỏi. Lão nhân gia này. Xem ra cũng không giống người xấu. Mặt trên không phải viết sao? May mắn hài tử. Lão nhân gia mở miệng. Quay về Trần Mặc nở nụ cười. Khoa học kỹ thuật thư viện sao? Trần Mặc chỉ sách bìa ngoài. Đúng, nơi này thu gom vô số văn minh khoa học kỹ thuật. Liền gọi khoa học kỹ thuật thư viện. Lão nhân ra xem hướng về phía sau vô tận giá sách. Trần Mặc trần chờ hướng đi giá sách. Nhìn thấy trên giá sách sách sau. Trong mắt lóe ra khó mà tin nổi. Lượng tử truyền tống môn. Siêu cấp hợp kim. Gen biên tập cùng người nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo, siêu duy toán học, phản vật chất lấy ra kỹ thuật, thượng đế hạt căn bản ổn định cùng sử dụng kỹ thuật, nhân loại thuốc khai phát tiềm năng, siêu năng lực thức tỉnh phương pháp cùng kỹ thuật, cao tới 100 mét giá sách, toàn bộ đều là các loại kỹ thuật sách, bao gồm vật lý, hóa học, sinh vật, máy tính, toán học, tin tức, y học, công nghiệp quân sự các loại hết thảy công nghệ cao lĩnh vực. Trong này, mỗi một quyển sách đều là một loại kỹ thuật. Hắn nhìn thấy bất kỳ hạng nào kỹ thuật phóng tới trên thực tế, tuyệt đối có thể được cả danh và lợi. Vô tận của cải, dễ như trở bàn tay. Cái này khoa học kỹ thuật thư viện bên trong có bao nhiêu khoa học kỹ thuật kỹ thuật? Trần Mặc quay đầu nhìn về phía nhìn không tới phần cuối thư viện nơi sâu xa. Trong lòng chấn động, lấy lại tinh thần, Trần Mặc đưa tay nắm sách, một tay chảo không. Mới phát hiện những giá sách này tựa hồ cũng không ở hắn thời không bên trong. Không cách nào đụng vào. Lại cầm mấy lần. Vẫn là chảo không. Bất luận hắn cố gắng thế nào. Hết thảy giá sách. Hắn đều không thể đụng vào. Chỉ có thể ở phía trên xuyên qua. Lão nhân gia. Ta đây là đang nằm mơ sao? Tại sao ta không lấy được những sách này? Trần Mặc cười khổ. Đây là một tòa kim sơn ở trước mặt hắn. Mà hắn chỉ có thể nhìn, không thể nắm, trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hai từ, không phải nằm mơ, lão nhân ra chỉ trên bàn cái kia bản màu đỏ sậm sách. Ở phía trên viết đến tên của ngươi, ngươi sẽ trở thành mới một đời khoa học kỹ thuật thư viện người sở hữu. Trần Mặc đi trở về đến bên, cạnh bàn, trần chờ mấy giây. Cầm lấy sách vở bên cạnh màu đen bút lông chim. Ở trang tên sách viết đến chính mình tên. Mới vừa viết xuống tên. Chữ viết lóe qua một tia kim quang. Tùy theo ảm đạm xuống. Trần Mặc, một đạo âm thanh vang dội ở thư viện lên bầu trời vang lên. Trần Mặc không tự chủ được hướng lên nhìn lại. Lại phát hiện, phía trên không hề có thứ gì. Không cần tìm, đây là thư viện đang nghiệm chứng thân phận. Lão nhân ra nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, khẽ mỉm cười, bắt đầu từ bây giờ, người chính là thư viện người sở hữu. Lão nhân ra, nhường Trần Mặc trên mặt tươi cười, hắn phát hiện, thật khả năng có kỳ ngộ. Lão nhân ra, ta nên ngài gọi như thế nào? Trần Mặc hỏi, ta là khoa học kỹ thuật thư viện trông coi người, không có tên tuổi, người có thể gọi ta nhân viên quản lý. Hoặc là tùy tiện ngươi tại sao gọi ta đều được. Lão nhân ra nhìn Trần Mặc. càng xem càng thỏa mãn. Như vậy sao được? Ngài là nhân viên quản lý nơi này. Khẳng định đọc nhiều sách vở. Sách như thư. Ta gọi ngài thư lão đi. Không nghĩ tới ta cũng có tên tuổi. Lão nhân ra sang sảng nở nụ cười. Tùy ngươi vậy. Thư lão. Ta hiện tại là thư viện người sở hữu. Có thể bắt được sách sao? Trần Mặc không thể chờ đợi được nữa, đi tới bên cạnh giá sách. Ngươi thử xem. Thư lão cười nói. Trần Mặc tay hướng về trên giá sách một chảo. Sắc mặt trở nên phiền muộn. Vẫn là không lấy được. Tại sao còn không lấy được những sách này? Quyền hạn không đủ. Thư lão lắc đầu một cái. Ngươi hiện tại vừa nắm giữ thư viện. Quyền hạn chỉ là kiến tập, cấp bậc cao kỹ thuật. Ngươi không lấy được. Cấp thấp có thể nắm. Trần Mặc lập tức nắm lấy trọng điểm. Có thể, quyền hạn của ngươi là kiến tập. Mỗi tháng, ngươi chỉ có thể ở đây tùy cơ chọn một quyển sách. Kiến tập cấp bậc. Đây là bắt đầu. Ngươi có thể tự do lựa chọn một quyền. Có cái nào là kiến tập cấp bậc? Ở trong sách. Chính ngươi xem đi. Thư lão chỉ trên bàn màu đỏ sậm sách. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.